cứu thành công một gia đình 7 người thoát khỏi tay đám phần tử cực đoan rồi đưa về nước an toàn. Những việc đó đều có chiến công lẫm liệt. Đặng Yến tức đến cười ra tiếng, công lao không để lấy tội được. Một người quân nhân hoàn thành nhiệm vụ không phải vì đạt được chiến công, cũng không phải là để tăng cơ hội xét thăng chức trong tương lai, càng không phải lấy đó làm lý do để thoát tội. Có công thì thường, có tội thì phạt. Nếu Hoàng Liên là một quân nhân có cốt cách, vậy thì phải chịu trách nhiệm với tội lỗi của mình gây ra. Đồng chí Lý Thiệu Giang, tôi có thể thông cảm với việc ông thương xót binh lính do ông một tay đào tạo nên, không muốn cô ta vì vậy mà mất hết tiền đồ, nhưng cái kiểu bảo vệ này chẳng khác quái nào đang cùng chiều cô ta cả. Cây non mọc từ bóng râm của cây cao to, cho dù có từ từ lớn lên, trở nên tươi tốt, cũng khó mà đảm đương được một mặt gì, bởi vì nó chưa trải qua sự gột rửa của sóng gió thì làm sao chống đỡ được bão tố vô tình được. Tôi chỉ nói đến đây thôi, ông từ từ suy nghĩ. Đặng Yến và Tần Văn Hải đi trước. Phó Kiều và Từ Hạo cũng không muốn ở lại với bầu không khí này. Sau cùng, trong phòng nói chuyện chỉ còn Lý Thiệu Giang và Lữ Vĩ. Lữ Vĩ than thở nhẹ, vỗ vỗ vai người anh em, lão Lý, suy nghĩ thoáng đi. Lão Lũ, có phải tôi làm sai thật rồi không? Muốn nghe lời thật lòng hay lời giả dối? Thật lòng. Lữ Vĩ trầm ngâm một lúc, giống như đang sắp xếp lại từ ngữ. Anh ta không muốn đả kích người anh em của mình, nhưng sự việc đã đến nước này rồi, không thể không cảnh tỉnh ông ta một chút, nếu không hậu quả khôn lường. Hoàng Liên là do ông một tay dạy dỗ, từ lúc tuyển chọn đến huấn luyện, cho đến lúc nhận nhiệm vụ tổ trưởng của tổ hành động. Từ một binh nhì lên thành thiếu tá, cô ta mất không đến 5 năm. Có lúc đi quá nhanh không phải việc tốt, mọi thứ đều suôn sẻ sẽ dẫn đến kiêu căng. Đương nhiên, tôi nói là có cá tính là không tốt, nhưng quá có cá tính thì sẽ thành tự phụ. Đây là đại kỵ của quân nhân. Tuy Lữ Vĩ muốn giúp Lý Thiệu Giang một tay, nhưng có một số việc, trong lòng anh ta vẫn hiểu rất rõ. Là một quân nhân, anh ta vẫn có những hành vi cơ bản thường ngày và những tín ngưỡng không thể ô uế được. Tuy thái độ của Đàm Hy khiến anh ta rất tức giận, nhưng cũng chỉ là tức giận mà thôi. Anh ta sẽ không làm ra những chuyện đổi trắng thay đen, càng không cố ý trả đũa, báo thù. Với điều kiện là không đụng đến điểm mấu chốt thì Lữ Vĩ sẽ không ngại nói đỡ giúp Hoàng Liên vài câu, nhưng những lời khẳng khái hùng hồn của Đặng Yến cũng đã nói trúng nỗi lòng của anh ta. Một người quân nhân nếu như ngay cả việc chịu nhận sai lầm cũng không có dũng khí thì con đường sau này chắc chắn không dài được. Cậu cũng cho là Hoàng Liên phải bị ghi tội và xử phạt nặng sao? Lý Thiệu Giang nhìn người anh em quen biết lâu năm, ánh mắt ảm đạm. Lữ Vĩ cắn răng, gật đầu. Lý Thiệu Giang run rẩy thu lại cánh tay đang đặt trên vai đối phương, một tay khác chống mép bàn, giống như già đi 10 tuổi. Lão Lý à, có cần vậy không? Tôi không sao, cậu về trước đi. Lữ Vĩ thở dài một tiếng, rời khỏi. Không ai biết Lý Thiệu Giang đã ngồi trong phòng thảo luận bao lâu. Ngày hôm sau, ông ta vào bệnh viện quân khu thăm Hoàng Liên đã tỉnh dậy, ở đó khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi rời đi. Buổi chiều đến khu huấn luyện tìm Đặng Yến và Tần Văn Hải. Tôi đồng ý. Hai người Đặng Tần liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều có sự kinh ngạc ở những mức độ khác nhau. Con người Lý Thiệu Giang này không chỉ có tính bao che, còn cứng đầu. Nói thẳng ra là tính khí ương ngạnh, dùng 9 con trâu kéo cũng không kéo về nổi. Đặng Yến rửa sạch chung trà rồi pha một ấm trà đắng, đưa cho ông ta, sao đột nhiên thay đổi ý kiến thế? Cô nói đúng. Có tội không đáng sợ, đáng sợ là không chịu nhận. Đặng Yến ngồi đối diện. Thật ra cô và Lý Thiệu Giang không hề có xung đột lợi ích với nhau nên cũng không có ý chống đối. Ông nghĩ thông suốt thì quá tốt. Cô ta dùng một lát, không phải tôi không đứng về phía ông, mà là thái độ đối phương quá cúng. Một khi sự việc đi theo chiều hướng xấu thì tình hình có thể càng tồi tệ hơn hiện tại. Hoàng Liên bị kéo vào không nói, có thể chính ông cũng bị liên lụy. Người ngồi càng cao thì càng có nhiều sài lang hổ báo rình rập bên dưới. Một khi sơ sẩy sẽ thành vật hy sinh dưới móng vuốt sắc bén của kẻ thù. Lý Thiệu Giang không đụng đến chén trà trước mặt, những đạo lý này, tôi đều hiểu. Đặng Yến cũng không biết làm sao an ủi ông ta. Mãnh hổ mất con, rất nhiều người không hiểu tại sao Lý Thiệu Giang lại đối xử tốt với một lính cấp dưới như vậy, nhưng Đặng Yến đã là mẹ nên cô ta thấu hiểu được. Ông cũng đừng quá bi quan. Hoàng Liên là một nữ đặc công có tiềm năng. Cô ấy có thể nhận vinh quang thì cũng có thể chịu được thất bại. Vượt qua chuyện này, chắc chắn tương lai sẽ lột xác thôi. Lý Thiệu Giang gật đầu. Trong mắt hiện lên sự vui mừng, buổi sáng tới bệnh viện gặp nó, sẵn nói nó biết tình hình hiện tại thế nào, đối với việc xử phạt, nó không có dị nghị gì. Đặng Yến có chút kinh ngạc, đây vẫn là, Hoàng Liên, trong ấn tượng của cô ta sao? Con người cao ngạo ấy chịu cúi đầu, nếu không phải tỉnh ngộ thật sự thì chắc chắn còn có ý đồ khác. Xem ra cô sinh viên đó không bình yên rồi.